Chiến thần Sở Bắc, chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 573. Người đi đầu là một thanh niên rất vênh váo. Thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi. Hắn ta mặc một cây hàng hiệu. Đúng chất con ông cháu cha. Hiện giờ, có 5-6 người đàn ông to con đứng sau người thanh niên ấy. Bọn họ đều rất vạm vỡ. Ánh mắt thì lạnh băng. Vừa nhìn đã biết là giỏi đánh đấm. Ngô Lương thấy thế thì tái mét mặt. Ngay sau đó, ông ta hít sâu một hơi rồi cố nặn ra một nụ cười. Cậu, thôi, sao cậu lại đến đây? Ngô Lương mỉm cười hỏi. Người thanh niên đó chính là cháu trai Thôi Hạo của chủ tịch Thôi Thị. Một cậu ấm nổi tiếng ở Tân Hải. Thôi Hạo nổi tiếng là nhờ dựa hơi gia tộc nhà mình. Vì thế cũng thường xuyên gây chuyện kinh thiên động địa. Dù những chuyện mà hắn ta gây ra đều không thể chấp nhận được. Song nhờ có mạng lưới quan hệ rộng của gia tộc nên không ai dám làm gì hắn ta cả. Thậm chí trong giới thượng lưu của Tân Hải còn truyền miệng nhau một câu nói như sau. Thà chọc giận Diêm Vương, chớ động đến Thôi Hạo. Từ đó đủ thấy là hắn ta khó chơi đến mức nào. Ngô Lương biết mình đã đắc tội với nhà họ Thôi. Nhưng không ngờ Thôi Hạo lại tới gây sự nhanh đến thế. Vừa nghĩ tới tin đồn liên quan đến hắn ta, Ngô Lương đã thấy vô cùng hoảng sợ. Này Ngô Lương, có phải ông nghĩ mình mở được một cái khách sạn tồi tàn là không cần coi ai ra gì nữa không? Thôi Hạo lạnh lùng nhìn Ngô Lương rồi cất giọng chất vấn. Ngô Lương nghe xong thì tim đập thình thịch rồi vội vàng lắc đầu. Cậu thôi, cậu cứ đùa, tôi chỉ làm ăn nhỏ thôi. Sao dám so bì gì với cậu? Thế à, Thôi Hạo cười lạnh nói. Thế sao ban nãy thư ký Tôn đến? Ông lại đuổi anh ta đi. Ngô Lương tái mặt rồi vội đáp. Cậu thôi, cậu nghe tôi giải thích. Tôi, chát, xong. Không chờ Ngô Lương nói hết câu thì Thôi Hạo đã bước tới rồi giáng cho ông ta một cái bạt tai. Còn giải thích cái mẹ gì nữa? Dám coi thường nhà họ Thôi tôi à, để tôi xem ai cho ông lá gan đấy nào. Ngô Lương rên rỉ đau đớn rồi giơ tay che một bên má. Người cũng đang run như cầy sấy. Thôi Hạo thấy Ngô Lương không nói gì thì lập tức cười khẩy. Sao, ban nãy, ông hoành tráng lắm cơ mà. Sao giờ lại câm như hến thế? Thôi Hạo ngạo mạn nói rồi lại tiến gần tới cạnh Ngô Lương. Sau đó giơ chân đạp vào người ông ta. Thôi Hạo dùng lực rất mạnh nên khiến Ngô Lương ngã sõng xoài. Ngô Lương ngẩng đầu lên rồi nhăn mặt nhìn Thôi Hạo. Sau đó nghiến răng nói. Cậu thôi, tôi là người của anh Long. Mong cậu nể mặt anh ấy mà giơ cao đánh khẽ. Anh Long, cách trương.